Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. Từ Ninh tâm sự, đây thật là một tin tức tốt, Ôn Thị cười nói. Liền là Bắc Cảnh khổ hàn, A Châu vất vả, ta nhớ được trong kho còn có không ít đồ tốt, ngày mai liền gọi người thu thập ra, vội vàng cho nàng đưa qua, A Tú vội vàng nói. Ta cũng có cái gì muốn cho tam tỷ tỷ. Cố lão thái thái giờ khóc giờ cười, người tiểu hài tử ra ra, có thể có cái gì, đồ tốt nhiều nữa đâu, từ nhỏ đến lớn, A Tú tích lũy lên đồ vật không biết có bao nhiêu. Nàng đều cẩn thận để cho người ta thu, nghiễm nhiên chính là cái tiểu kim khố, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đã bắt đầu tính toán, muốn cho A Châu đưa những thứ gì đi qua, nhìn nàng thần sắc, cố lão thái thái có chút lo lắng. Chín cái niên kỳ chênh lệch cũng không lớn cô nương bên trong. Lại cứ nàng cùng A Châu thân cận nhất, bình thường còn nhìn không ra cái gì. Nhưng A Châu suốt các sau rời đi kinh thành, A Tú liên tiếp hơn tháng đều mặt ủ mày trao. Nghe A Giác nói, A Tú đem A Châu đưa của nàng một cái nho nhỏ hồ điệp châm bảo bối giống như thu của nàng bảo dương. Bên trong, thỉnh thoảng sẽ còn lấy ra nhìn xem monster cố lão thái thái không thể không suy nghĩ nhiều. Có phải hay không A Tú? Biết A Châu là nàng cùng cha cùng mẫu tỷ tỷ. Tuy nói cố lão thái thái thấy rõ ràng, A Tú tâm tính, cho dù là biết mẹ đẻ là Bạch Di Nương, cũng không sẽ cùng Ôn Thị rời tâm ni lại nói còn có nàng nhìn xem. Chỉ cần đem Bạch Di Nương lúc trước trời tuyết lớn nhi bên trong không chịu nuôi nữ nhi này. Vẫn là Ôn Thị đưa nàng ôm trở về nuôi lớn, A Tú cũng sẽ tự hiểu rõ ai mới là nàng nên người thân cận. Thế nhưng là cố lão thái thái lại ngoan cường nghĩ, vài chục năm tận tâm tận lực, cái gọi là mẹ ruột không gì hơn cái này. Nàng tư tâm bên trong cũng chỉ ngóng trông, A Tú nha đầu này có thể thật dài thật lâu chỉ biết là Ôn Thị này một cái nương. Nàng không khỏi hướng Ôn Thị nhìn lại. Ôn Thị chính đưa tay đặt ở A Tú trên đầu, nghe nàng nhỏ giọng cùng mình nói gì đó, dịu dàng thần sắc trên mặt như thường, cùng ngày thường không có nửa phần khác biệt, cố lão thái thái gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cảm thấy vui mừng, có lẽ, là nàng buồn lo vô cớ, vì cho A Châu đưa đi tâm ý, A Tú sau khi trở về thậm chí đi ngủ đều không ngủ. Cùng mình nha hoàn Nguyệt Nhi lục tung. Hận không thể đem chính mình có thể lấy ra đồ tốt một mạch đều cho A Châu đưa qua. Phần này hưng phấn sức lực, gọi nhìn sơ qua phá lệ ghen ghét nhi, lặng lẽ nói với Phượng Ly, có còn hay không là chị ruột ta à nha, ta như vậy chạy chậm đi Bắc Cảnh, nàng cũng không nghĩ lấy cho ta đưa vài thứ a. Tỷ phu, Phượng Ly ăn mùi vị không thể so với Thẩm Sơ nhất nhẹ. Hắn có vẻ như trích tiên. Nhưng từ trong lòng tới nói, nhưng thật ra là cái rất cố chấp người, lấy tính tình của hắn, tốt nhất A Tú trong lòng trong mắt đều đem hắn đặt ở đầu một cái. Thậm chí là chỉ thả hắn một cái mới tốt, một cái ở xa ở ngoài ngàn dặm bắc chữ bá phu nhân. Lại gọi A Tú như thế nhớ, Phượng Ly trong mắt, lời này không muốn gọi nàng nghe thấy, trong lòng nàng đem phụ mẫu người nhà đều đặt ở đầu một phần. Ngươi nói như vậy, gọi nàng nghe thấy nhiều khó khăn quá. Bắc chữ bá phu nhân lại cách xa nàng, mấy năm đều không được gặp một lần. Suy nghĩ nhiều lấy chút cũng là thường tình. Lại như thế nào, A Tú cũng không có tự tay cho bắc chữ bá phu nhân làm qua một kiện y phục. Đúng hay không, ngẫm lại thân tỷ tỷ cái kia một tay gọi người ngại ngùng xuyên ra ngoài kim khâu. Sơ nhất cảm khái, cũng là A. Ta phải thỏa mãn, lại mày gian hì hì tiến tới hỏi Phượng Ly. Tỷ phu, tỷ tỷ làm cho ngươi quá cái gì? Nghe vậy, Phượng Ly trên mặt tối đen. Lần đầu như A Tú bình thường sinh ra muốn đánh này gấu hài tử dừng lại suy nghĩ. A Tú vốn chính là cái tiểu người ba hoa. Tỷ tỷ có thai, nàng không những mình vui vẻ, còn muốn để người khác cũng cùng nhau đến chia sẻ một chút lần này vui sướng. Có thể lời này, lại không tốt đối với người nào đều nói. Đành phải hao lấy Hạ Trường An cùng Từ Ninh tới nghe. Hạ Trường An tân hôn yến nhĩ, chính là cùng Hoắc Thanh thì tốt trong mật thêm dầu thời điểm Mani thật vất vả rút ra công phu. Mời A Tú cùng Từ Ninh đến trong nhà mình làm khách. Kết quả vừa thấy mặt, A Tú hô một tiếng liền hướng trên người nàng nhào, ôm cổ cà cà cười mấy âm thanh. Cả kinh hạ Trường An cho là nàng bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu va chạm. Mani nhìn xem cười đến. Mặt mũi tràn đầy gì trạng A Tú. Hạ Trường An liền kinh ngạc, người cấp trên 8 người tỷ tỷ, ta nhớ được 7 cái đều cho ngươi sinh cháu trai cháu gái. Về phần như thế mới mẻ, vậy làm sao có thể giống nhau? A Tú kinh ngạc, tam tỷ tỷ cùng ta rất tốt, ngươi có quan hệ không tốt tỷ muội a. Hạ Trường An trong lòng cảm khái, thẩm ra mấy cái cô nương, có tiếng nhi hòa thuận, liền bởi vì cái này. Lúc trước Trung Cần bá phu nhân ở vì nhi tử nhìn nhau thời điểm. Đầu một cái liền nghĩ đến Tĩnh Quốc công phủ nữ hài nhi. Cũng nên có thể cùng người cùng hòa khí khí mới tốt. Không phải cưới vào cái điều ba oát bốn con dâu. Toàn gia cũng khó khăn đến yên tĩnh. Nói trở lại, người tam tỷ tỷ cũng xuất các có 2 năm đi. Đi Bắc Cảnh, ngược lại là thanh tịnh, Hạ Trường An tiếp tục cảm khái. Ta nghe nói. Vũ Uy Hầu trong phủ bây giờ nháo đăng không được, tức giận đến Vũ Uy Hầu muốn cho mấy con trai phân ra đâu, cái gì? A Tú kinh hãi, chuyện khi nào, nàng làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Hạ Trường An thở dài, cùng Từ Ninh A Tú thấp giọng nói, các người biết, trong cung Lâm Quý Phi, liền là Vũ Uy Hầu muội muội a. Lâm Quý Phi dục có nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Trước đây ít năm trong cung cũng coi như đến nhân vật hô phong hoán vũ. Bất quá, Vũ Uy Hầu phủ ngược lại là điệu thấp cực kỳ, cũng không lấy hoàng tử ngoại gia tự cho mình là, cùng hai vị hoàng tử đi lại đều rất ít. Mấy năm trước Bắc Cảnh chiến sự lên thời điểm, bệ hạ đem mấy vị hoàng tôn đều phái đi Bắc Cảnh. Nói là ma luyện, kỳ thật nhìn xem bên người chỉ có 2 cái tâm phúc nha hoàn. Thanh âm mới ép tới thấp hơn, trong này sự tình, sâu đâu, A Tú ho khan một tiếng, Từ Ninh thì là thật không rõ ràng cho lắm Mani lúc ấy. Nàng cùng mẫu thân còn tại cố gia, cha đẻ mặc dù là một châu chi phủ, ở xa Tây Nam, phẩm cấp không đủ, trong hoàng thất sự tình, thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả, đã không biết, nàng liền yên tĩnh nghe, Hạ Trường An lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói. Tóm lại đi, cũng chính là phía trước Định Khang lão hầu ra cùng ngươi tứ thúc thẩm hầu hồi kinh thời điểm. Mới trở lại được 2 cái lớn tuổi chút, nên đại hôn hoàng tôn, bây giờ còn có mấy cái tại Vinh Vương Điện hạ dưới tay. Tiếp tục ma luyện đây, đây là A Tú biết đến. Chỉ là, nàng đối với mấy cái này cũng không lớn quan tâm, cũng không lớn minh bạch này cùng Vũ Uy Hầu chuẩn bị phân ra có cái gì liên quan. Người a, thật sự là bị nhân sủng đến không có cách nào. Người về sau là muốn gả nhập tôn thất, hẳn là còn muốn dạng này đần độn. Hạ Trường An hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quốc công phủ lão thái thái một mực nói mình cái này tiểu tôn nữ lanh lợi đây. Có thể gọi nàng nói, A Tú cái gì cũng tốt, liền là ngàn linh trăm lợi đều dùng đến hống người vui vẻ cấp trên đi. Bây giờ cửu hoàng tử tại Ngự Tiên được sủng ái, trong triều nhìn như bình tĩnh, bí mật mấy cái hoàng tử đều không an phận, Vũ Uy Hầu cẩn thận hơn nửa đời người, làm sao trong nhà cũng có bất tài cha nhi tử, Hạ Trường An thấp giọng nói. Lâm Hầu mấy con trai bên trong, nhất giống hắn liền là thế tử, tứ bình bát ổn rất là ổn trọng, thanh danh không sai, việc phải làm bên trên cũng là chân thật. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, có thể chuyện xưa nhi nói, rồng sinh 9 con còn từng cái khác biệt đâu, ta nói, liền là Lâm Hầu nhị công tử tam công tử, ta nghe tổ mẫu nói, 2 vị này, đều cùng nhị hoàng tử quan hệ không tệ, lại cảm giác Phụ Uy Hầu cùng thế tử quá cứng nhắc, liền ruột thịt cô mẫu biểu huynh đệ cũng không chịu giúp đỡ, bởi vậy rất là bất mãn. Vũ Uy Hầu nhìn xem không giống, dứt khoát mượn nói ngươi tỷ phu phong tước đã đơn độc ở. Đêm này nhà tách ra lại nói, nàng nói như vậy. A Tú cùng Từ Ninh cũng liền đều hiểu, A Tú thở dài, Lâm Hầu gia là cái người biết chuyện, Hạ Trường An liếc mắt. Sau đó, liền nghe A Tú vui sướng biểu thị, phân gia có gì ghê gớm đâu nha, dù sao tỷ tỷ của ta tỷ phu đều tại Bắc Cảnh đâu. Cách ngàn dặm xa, coi như Lâm gia lại nháo, cũng phiền não không đến trên người bọn họ đi. Ta trước còn muốn tỷ tỷ nếu có thể trở lại kinh thành đến dưỡng thai mới tốt. Nhìn như vậy đến, nàng vẫn là lưu tại Bắc Cảnh đi, tránh khỏi đến lúc đó lại bị mấy cái kia chị em dâu, miệng nhỏ ba ba nói một trận. Mới phát hiện Hạ Trường An cùng Từ Ninh đều không biết nên khóc hay cười mà nhìn mình. Nàng cười hắc hắc, ngón tay đem bên tóc mai toái phát quanh quần. Ta thật vui vẻ, đã nhìn ra, Hạ Trường An lành lạnh nói. Hạ Trường Hinh cũng có thai. Ta liền rất tỉnh táo, A Tú kinh ngạc, tỷ tỷ ngươi cùng tỷ tỷ của ta, cái kia có thể giống nhau sao? A Châu lại không có ám xoa xoa đoạt lấy Phượng Ly. Gặp Hạ Trường An trợn mắt đứng dậy làm bộ liền muốn nhào tới. A Tú cực nhanh trốn đến Từ Ninh sau lưng. A Ninh tỷ tỷ cứu ta. Từ Ninh bận bịu ngăn đón Hạ Trường An. Nàng còn nhỏ đâu, ngươi không muốn khi dễ nàng, Hạ Trường An bó tay rồi. Cười đùa một trận nhi sau, A Tú lung lay vấn an chính mình cứu cứu một lần. Cùng Từ Ninh cùng nhau cáo từ rời đi. Trên xe, Từ Ninh sờ lên A Tú từ đầu đến cuối cười tủm tỉm mặt. Than nhẹ, nếu ta cũng có cái thân muội muội liền tốt, mặc kệ tại Tây Nam. Vẫn là đi tới kinh thành. Từ đầu đến cuối chỉ có ta một người hầu ở bên người mẫu thân, cầm A Tú tay. Từ Ninh trong vắt trên khuôn mặt lũng một tầng nhẹ sầu. Nguyên bản ta coi là bây giờ phụ thân không để ý lưu ngôn phỉ ngữ cưới nàng mẫu thân. Mẫu thân phí thời gian nửa đời trước, tuổi già cuối cùng là có thể vợ chồng hòa mỹ. Không nghĩ tới, từ năm ngoái vào kinh sau. Mẫu nữ hai người đều không thể đủ lại hồi Tây Nam Môn Sơ, từ hầu gia cùng hầu phu nhân đều là vừa vạn niên kỷ, tỷ tỷ chắc chắn sẽ có đệ đệ muội muội, A Tú cười khuyên. Còn cử đi ví dụ, ngươi nhìn ta nương, không phải cũng là thành thân mấy năm sau mới có ta cùng sơ nhất A, Từ Ninh cười. Cái kia cho ngươi mượn chúc lành, tỷ tỷ, ngươi cùng hầu phu nhân đến kinh thành, có một năm đi. Tuy nói võ tướng tại bên ngoài, gia quyến lưu kinh xem như chuyện thường, có thể trước đó nhìn hoàng đế cũng không có không yên lòng từ xuân quá a. Người ta qua tuổi 40 mới kết hôn, liền đem thê tử chụp tại trong kinh thành, này làm sao cũng không thể nào nói nổi a. Từ Ninh gật gật đầu, nguyên bản phụ thân mang kinh thành chúc bệ hạ vạn thọ kiêm báo cáo công tác. Trước khi đi lại mang tới mẫu thân cùng ta. Vốn chỉ muốn, vào điện sau liền trở về, ai ngờ mẫu thân tới sau mới phát hiện, này trong kinh thành mua bán tích bệnh rất nhiều, liền dứt khoát lưu lại thanh lý. Lần trì hoãn này, một năm quang cảnh liền đi qua, nàng rất là phát sầu. Trước mấy ngày, mẫu thân nhận được phụ thân tin, gọi chúng ta lại an tâm ở một đoạn thời gian, lại trở về đâu, này phụ mẫu tổng không tại một chỗ. Nàng nơi nào có thể có cái đệ đệ muội muội đâu. Từ Ninh vốn chính là trong đó tú bên ngoài tuệ cô nương. Lúc trước tại cố gia thời điểm, bởi vì mẫu thân của nàng xuất thân thương hộ, mẫu thân hai người địa vị đều rất là xấu hổ. Dù là cái kia toàn gia đã sớm chỉ còn lại cái đại tộc cái thùng rỗng. Cũng vẫn như cũ là xem thường cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn ăn uống mặc mẫu thân. Mẫu thân mang nàng phá cửa mà ra, cũng cho rất nhiều người đề tài nói chuyện. Từ Ninh cắn môi một cái, chỉ cảm thấy trong lòng rất nhiều lời. Nếu là lại không có thể cùng người nói chuyện, chính mình liền bị nhịn gần chết. A Tú ngươi nói, phụ thân có thể hay không, chung quy là cái cô nương. Nàng không có ý tốt trực tiếp đem, bên ngoài có người, mấy chữ nói ra được. Nhưng đã sớm duyệt quá vô số bát quái A Tú trong nháy mắt liền hiểu. Con mắt đều trợn tròn. Không thể a, sao tác giả có lời muốn nói. Người mất tích trở về. Nằm vật xuống xin lỗi. Hết chương.